Tu La Vũ Thần, chương 1606, mua kết giới thạch. Góc truyện audio.com, phòng nhân chi tâm không thể không yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị, đi theo ta. Nam Cung Liên đem Sở Phong đám người, dẫn tới một cái hẻo lánh địa phương, sau đó liền xuất ra vài món áo choàng. Này áo choàng đều là hắc sắc, nhìn rất là bình thường, nhưng là Sở Phong chỉ nhìn một cái, chỉ biết đây không phải là vật tầm thường, chính là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư tạo chi vật. Này áo choàng chính là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư làm, tuy rằng nhìn không ra gì, nhưng mặc vào hắn coi như là võ đế cũng nhìn không ra các ngươi hình dáng, nhìn không thấu thực lực của các ngươi, này chính là chí bảo, lúc trước tộc trưởng đại nhân, không tiếc số tiền lớn dùng giá cao mua được. Quả nhiên, như Sở Phong suy đoán một dạng, Liên Di bắt đầu giới thiệu. Hoa, nghĩ không ra Liên, Di còn có bảo bối như vậy, thế nào không sớm một chút lấy ra nữa. Nam Cung Bách Hợp đám người, rất là hưng phấn mặc vào. Các nàng phát hiện, này áo choàng bản là thống nhất lớn nhỏ thích hợp người trưởng thành hình thể, thế nhưng y phục đến Nam Cung Mạt Lị trên người cũng sẽ dựa theo nàng kia kiều tiểu hình thể biến hóa, rất là thần kỳ. Chủ yếu nhất là chỉ cần mặc vào này áo choàng thật có thể đem chính mình che đậy nghiêm nghiêm thật thật phi thường lợi hại. Ta cũng thật lâu không tới đây thiên đạo phòng đấu giá, đi tới nơi này, thấy những người đó ngụy trang sau, mới nghĩ tới chuyện này. Liên Di vừa cười vừa nói. Nha, Sở Phong, ngươi này áo choàng nhan sắc thế nào biến thành lam sắc? Bỗng nhiên, Nam Cung Bách Hợp vẻ mặt kinh ngạc nói, mà nghe được Nam Cung Bách Hợp lời nói sau, mọi người mới chú ý tới, Sở Phong áo choàng lại thực sự hóa thành nhàn nhạt lam sắc, đồng thời còn có từng đạo xinh đẹp văn lộ, so với bọn hắn này hắc sắc áo choàng đẹp mắt hơn nhiều. Này áo choàng tuy rằng xuất từ Long Văn cấp giới linh sư thủ bút, nhưng là hơi chút cải tạo một cái bề ngoài ta vẫn là có thể làm được. Sở Phong vừa cười vừa nói. Wow, Sở Phong ca ca thật là lợi hại, Mạt Lị cũng muốn, Mạt Lị muốn màu hồng nhạt. Nam Cung Mạt Lị hưng phấn ôm lấy Sở Phong, năn nỉ Sở Phong cũng giúp nàng cải biến áo choàng nhan sắc. Mà Sở Phong chỉ là đưa tay phóng ở đỏ áo choàng phía trên, sau đó khi áo choàng lại thực sự biến hóa, Sở Phong thực sự làm được. Sau đó, Nam Cung Bách Hợp ngay cả Nam Cung Nha cũng là năn nỉ Sở Phong giúp cải biến áo choàng nhan sắc, tuy rằng Đạm Đài Tuyết không có yêu cầu, nhưng Sở Phong lại chủ động giúp nàng biến thành bạch sắc bởi. Vì Sở Phong biết Đạm Đài Tuyết yêu nhất bạch sắc. Thời khắc này, Liên Di nhìn như vậy Sở Phong, ánh mắt lại trở nên có chút phức tạp, này áo choàng liền nàng vị này võ đế đều không thể cải biến, thế nhưng Sở Phong này chín phẩm võ vương lại cải biến, này chờ tiềm lực để cho nàng không làm không được sâu nghĩ. Sau đó, Sở Phong đám người liền y phục áo choàng, che khuất bản thân dung nhan cùng khí thức đi tới thiên đạo phòng đấu giá trước. Tiến nhập thiên đạo phòng đấu giá, cũng không phải là người nào đều có thể tiến, cần giao nộp nhất định tiền tài mới được, mà phòng đấu giá cũng chia nhiều phẩm cấp càng cao phòng đấu giá, bán đấu giá 5 phẩm cũng quý trọng nhất. Sở Phong đám người tự nhiên là lựa chọn phẩm cấp cao nhất phòng đấu giá, đồng thời Liên Di còn mua, khách quý cấp chỗ ngồi, có thể nói vung. Tiền như rác, hào ét ảng rất. Sở Phong cùng Hồng Cường đám người, vốn còn muốn bản thân bỏ tiền, thế nhưng Liên Di nhưng căn bản không để cho bọn họ cơ hội, rất có một phần, Sở Phong như cùng nàng tranh, nàng liền vội cái thế, rơi vào đường cùng, Sở Phong mấy người cũng đành phải thôi. Mà tiến vào thiên đạo phòng đấu giá sau, Liên Di cũng không có mang theo Sở Phong bọn họ trực tiếp tiến nhập bọn họ ghế khách quý vị, mà là trước mang theo Sở Phong, đi tới phòng đấu giá một cái cấm địa. Này là cấm địa, không được gần chút nữa nửa bước. Nơi này, đứng nhiều vị bán đế đỉnh phong nhân vật, Sở Phong đám người còn chưa tới gần, bọn họ liền phát ra cảnh cáo, vào thời khắc ấy, Sở Phong thậm chí hung mãnh sát khí kia như băng, liền không khí đều bị ngưng kết. Dưới tình huống này, Sở Phong bọn người là lập tức dừng. Bước như lại đi về phía trước, đối phương tất nhiên là muốn xuất thủ. Đạp, nhưng mà liền dưới tình huống này, Liên Di nhưng là tiếp tục tiến lên, nàng không chỉ có đi về phía trước, trên người còn tản mát ra nhu hòa lực lượng, đem đối phương tán phát sát khí toàn bộ hóa giải, trong sát na, này bản lạnh như băng thiên địa càng trở nên rất là ấm áp. Mặc dù không biết các hạ là người nào, này trong thật là ta thiên đạo phủ cấm địa, mong rằng các hạ không cần tiếp tục đi về phía trước, bằng không nếu là kinh động ta phủ trưởng lão, sợ là các hạ bản sự cũng chưa chắc bình yên. Thiên đạo phủ người, đều đã nhận ra Liên Di mạnh mẽ, lập tức thu hồi hơi thở của mình, lấy một loại có chút tôn kính giọng nói cảnh cáo lên. Nhưng là Liên Di nhưng không dừng bước mà là đi tới mấy người trước người, lấy ra một đạo. Lệnh bài, đây là, thấy khối này lệnh bài, những người đó đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không hề làm khó dễ, trái lại chủ động mở ra sau lưng ám môn, vì Liên Di đám người mở đường, nói vậy lệnh bài kia không phải bình thường lệnh bài, mà là một loại thông hành lệnh. Sở Phong đám người, theo Liên Di tiến vào bên trong, thời khắc này tại cửa, có tướng mạo đoan trang nữ tử tại hai bên coi chừng, thấy Sở Phong đám người tiến nhập, liền lập tức khuôn mặt tươi cười đụng nhau, vì Sở Phong đám người dẫn đường. Xem ra, nơi này cũng không phải là chân chính cấm địa, mà là một loại chỉ có thông hành lệnh người, khả năng tới địa phương. Nói cách khác, nơi này là duy người có thân phận nhất định, khả năng tới địa phương. Ở đó hai gã cô gái dẫn đường dưới, Sở Phong đám người đi tới một tòa gian phòng bên trong, căn phòng. Này không phải rất lớn, nhưng Lâm Lang Mãn Mộc lại toàn bộ đều là chí bảo, không có một kiện là phàm vật. Mà ở trong phòng này, còn ngồi một ông lão, vị lão giả này khí tức lại tí ti so Liên Di yếu, nói vậy cũng là một vị võ đế cường giả. Lão Phu là Thiên Đạo Phủ Điền Phương Thành, phụ trách xử lý Thiên Đạo Phòng đấu giá, các ngươi gọi ta là Điền Quản sự Biến Thành, không biết mấy vị tới chỗ này, cần gì? Vị lão giả kia cười híp mắt hỏi, Long cấp kết giới thạch, Liên Di cũng không nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Tới thật là đúng lúc, Long cấp kết giới thạch đầu thế nhưng quý hiếm hàng, một tháng 30 ngày đấu giá hội chung, này Long cấp kết giới thạch có thể xuất hiện vài lần là tốt lắm rồi, nhưng là các ngươi tới rất khéo, bây giờ ta chỗ này, vừa vặn có một bộ phận Long cấp kết giới thạch không biết các. Ngươi cần bao nhiêu khối? Điền quản sự nói, 100 khối, Liên Di nói, nhiều như vậy, nghe được này lời nói, ngay cả điền quản sự cũng là khuôn mặt khẽ biến, sau đó nói ta chỗ này chỉ có 38 khối, chỉ có nhiều như vậy sao? Liên Di hỏi, hiện nay chỉ có nhiều như vậy? Điền quản sự nói, ta đây muốn hết muốn. Liên Di nói, này sợ là không được, này 38 khối long cấp kết giới thạch cũng không phải là tới từ đồng nhất vị đấu giá người, bọn họ có nguyện ý nội bộ bán ra, có yêu cầu, là nhất định phải ở trên đấu giá hội bán. Điền quản sự nói, năm nay long cấp kết giới thạch cao nhất giá đấu giá ô vuông là bao nhiêu, này 38 khối kết giới thạch ta toàn bộ bằng giá cao mua, ngươi đi liên lạc một chút đấu giá người, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không. Liên Di nói, à, này long cấp kết giới thạch giá, vốn cũng không thấp, thấp nhất giá đấu giá càng là cao rất, 38 khối đều bằng giá cao mua kia nhưng là một cái vô cùng giá tiền không rẻ, ngươi xác định sao? Điền quản sự đánh giá Liên Di trong mắt có một tia hoài nghi. Cách chương.